Buông ra con yêu sủng kia. Chương 747, bán đạp mã cứ điểm. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà đang phi hành thời điểm. Hai người ngắm nhìn đứng sừng sững ở phương xa bàng đại cứ điểm. Đó là một tòa hình nửa vòng tròn cứ điểm. Đầu tiên đập vào mi mắt là ba đạo cách nhau lấy vài trăm mét khoảng cách cao lớn thành tường. Mỗi một đạo đều có cao 70, 80 mét độ, độ rộng càng là tương đương kinh người. Phía trên trưng bày vô số chiến lược vũ khí. Dù là theo thứ tự cấp tổ đại hắc long hình thể đều có thể nhẹ nhõm nằm thẳng ở phía trên. Đây cũng chính là yêu tinh thế giới. Chỉ cần có đầy đủ thổ hệ yêu tinh, liền có thể nhanh chóng xây dựng ra công sự phòng ngự. Mỗi một tòa cứ điểm kỳ thật đều là như thế tạo dựng lên. Tức đại lại kiên cố, đồng thời gần như không cần thành bàn, làm khai linh đế quốc thứ hai đại cứ điểm, bán nạp mã cứ điểm diện tích rất lớn, viễn siêu Lý Trường Sinh trước kia đợi qua Lê Thành cứ điểm. Trọn vẹn chiếm cứ phương viên hơn trăm dặm khu vực, bán nạp mã cứ điểm kiến trúc lấy hùng vĩ kiên cố lấy xưng thành bảo làm chủ. Lối kiến trúc thuần một sắc đều là thô cây thực dụng hình. Tại những thứ này vạn nhận trên núi cao, ẩn ẩn tồn tại năng lượng kinh người ba động, hiển nhiên tồn tại cường đại cấm trận, ngoại trừ cấm trận thủ hộ bên ngoài, trên núi cao còn có đại lượng kiên cố dùng bền pháo đài. Như loại này đặc biệt cải tạo qua cao sơn, ngọn núi tựa như giống như tấm gương vô cùng bóng loáng. Loại này ngọn núi tự nhiên không làm khó được cao cấp ác ma và biết bay hạ cấp ác ma. Nhưng đại bộ phận hạ cấp ác ma cùng một số trung cấp ác ma đều không biết bay được. Lấy năng lực của bọn nó lại rất khó leo đi lên. Sử dụng thiên thị địa tính bí pháp, Lý Trường Sinh phát hiện bán nạp mã cứ điểm liên hợp những cái kia bị cải tạo qua đại sơn đem một phiến lớn địa phương bao vây lại. Tại mảnh này khu vực, Lý Trường Sinh nhìn đến một mảng lớn tấm màn đen, cùng không ít dương nanh múa vuốt ác ma. Cái kia mảnh tấm màn đen là từ ma khí cấu thành, đồng thời bổ sung lấy tà ác thâm nguyên ý chí, đồng thời càng sâu nhập tấm màn đen màu sắc của nó cũng càng sâu. Thâm nguyên ý chí áp chế cũng liền càng mạnh, chỗ sâu nhất tự nhiên là thâm nguyên chi môn vị trí. Ác ma lấy hung tàn xảo trá nổi danh trên đời, càng cao giai ác ma thường thường càng là như thế, nói như vậy. Cao cấp ác ma chỉ có tại đại chiến thời điểm mới có thể bị buộc lấy ra sân. Bình thường cũng không đủ chỗ tốt, đều là lấy xua đuổi trung hạ cấp ác ma làm chủ. Đám ác ma xâm lấn thế giới khát vọng nhất thì là sinh vật linh hồn. Vạn nhận cao sơn không chỉ có khó gặp, phía trên sinh vật số lượng lại thiếu. Bọn họ tự nhiên không thế nào để ý đến mức phá hư vạn nhận cao sơn. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, lấy đám ác ma số lượng tự nhiên cũng làm được, chỉ là bán nạp mã cứ điểm cũng có được tương ứng chuẩn bị. Đủ để cam đoan đám ác ma không công mà lui, huống chi chỉ cần cao sơn chủ thể không bị phá hư. Như vậy thì có thể tập hợp đại lượng thổ hệ yêu sủng khôi phục nhanh chóng cao sơn. Hóa thành bùn vì thay cái này thổ hệ kỹ năng, ở trên quân sự không phải bình thường thực dụng. Có thể xưng thần kỹ. Đoạn trước trong lúc đó, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cũng cẩn thận giải qua có quan hệ bán nạp mã cứ điểm chi thức. Làm trần áp thâm nguyên chi môn cứ điểm, bán nạp mã cứ điểm tự nhiên là quy củ xâm nghiêm. Tỷ như ngoại trừ phát sinh đại chiến bên ngoài, lúc bình thường đều là cấm bay. Đương nhiên, nơi này cấm bay chỉ là người bình thường. Như muốn nhét cao tầng hoặc là giống chuyên môn lan truyền tin tức bộ môn liền không có bị quy tắc đến hàng ngũ đó. Còn lại quy củ thì không đồng nhất một liệt cử, tóm lại so quân doanh còn phải nghiêm khắc. Không bao lâu, hai người rơi xuống bán nạp mã cứ điểm một cái cửa thành. Muốn đi vào quy củ xâm nghiêm bán nạp mã cứ điểm, nhất định phải nghiêm ngặt tiếp nhận kiểm tra mới được. Trông coi cổng thành không chỉ có binh lính, còn có mấy tên ngự yêu sư, cầm đầu càng là một tên cấp 6 cường giả, dùng cấp 6 cường giả nhìn cửa lớn, đây không phải bình thường xa xỉ, cũng liền khai linh nhân kiệt đế quốc địa linh, tư nguyên phong phú, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy, Đương nhiên, có lẽ cũng cùng sắp triển khai cạnh tranh thiên đạo bí cảnh ghế có quan hệ. Không có có ngoài ý muốn. Hai người đã trải qua nghiêm khắc kiểm tra. Tại xác định hai người là trước tới tham gia thiên đạo bí cảnh ghế lăng gia quốc tuyển thủ về sau. Cái này cấp 6 cường giả tự mình đem hai người đưa tới một bên chỗ ghi danh. Không có cách, hai người đều là ngụy vương giả. Cấp 6 cường giả cũng không muốn tại chi tiết phương diện phạm sai lầm. Tránh cho đắc tội bọn họ, chỗ ghi danh công tác nhân viên là một tên cấp 5 ngự yêu sư. Tại phát hiện là hai vị ngụy vương giả về sau, vội vàng dùng một mực cung kính ngữ khí nói ra, mời hai vị các hạ đưa ra một chút tranh cử thiên đạo bí cảnh lệnh bài. Tiểu nhân cũng tốt tiến hành đăng ký. Cái thế giới này, cuối cùng vẫn là thực lực nói chuyện. Lý Trường Sinh nguyên bản có hai cái tranh cử thiên đạo bí cảnh ghế lệnh bài. Trong đó một cái được từ Lưu Húc Quang. Bất quá cái này tấm lệnh bài quá mức phỏng tay. Lại chỉ có thể dùng tại lần này. Sau cùng bị hắn hòa tan thành một đống kim loại. Hai người móc ra lệnh bài. Công tác nhân viên đầu tiên là dùng đặc thù công cụ kiểm tra một chút lệnh bài. Tại xác định thật giả về sau, lúc này mới bắt đầu đăng ký hai người tin tức. Rất nhanh, đăng ký hoàn tất, công tác nhân viên đem lệnh bài trả về cho hai người đồng thời. Còn phân biệt đưa hai cái kim sắc huy chương cùng một bản thật mỏng thư tịch. Thư tịch phía trên ghi lại bán nạp mã cứ điểm mới nhất quy củ. Hai người nhất định phải nhớ kỹ. Nếu như không cẩn thận phạm sai lầm vậy nhưng liền phiền toái. Huy chương so trẻ sơ sinh quyền đầu hơi nhỏ hơn. Phía trên có song kiếm giao nhau đồ án. Tại giao nhau khu vực còn bổ sung lấy một cái số hiệu. Lý Trường Sinh số hiệu là số 88, Ninh Bích Chân số 89. Rất hiển nhiên, bao quát bọn họ ở bên trong, đã có 89 người hoàn thành đăng ký. Cái này còn không phải tất cả mọi người chọn, còn có một số người còn chưa đuổi tới. Ngẫu nhiên cũng có Lưu Húc Quang dạng này ngộ hại thiên kiêu. Theo gần nhất mấy lần nhân số đến xem, đại khái sẽ có 200 người tranh cử thiên đạo bí cảnh ghế. Căn cứ quốc lực cùng lãnh thổ phía trên khác nhau, mỗi quốc gia số người tham gia có khác nhau rất lớn. Thì lấy quen biết quốc gia nêu ví dụ, Quang Khai Linh Đế Quốc thì có trọn vẹn 20 cái danh ngạch. Bên trong chờ quốc gia Lăng Gia Quốc cũng liền 4 cái danh ngạch. Làm phía dưới chờ quốc gia Đại Quốc thảm hại hơn, có lại chỉ có 1 cái danh ngạch, bất quá nhân số tuy nhiều, lại là điển hình tăng nhiều thì thiếu. Nam bộ bên này tổng cộng cũng liền 10 cái thiên đạo bí cảnh danh ngạch. Không sai biệt lắm muốn đào thải 9 thành rưỡi nhân tuyển. Bất quá, lần này trắc nghiệm có một chút chỗ tốt, ngoại trừ cam đoan công bình công chính bên ngoài. Cho dù là cấp 5 ngự yêu sư, chỉ cần vận khí thật tốt, đồng dạng có cơ hội đoạt được thiên đạo bí cảnh ghế. Trong lịch sử thì có không ít may mắn như vậy, cũng là bởi vì này. Cực ít có người chọn từ bỏ, dù sao chỉ cần đi vào thiên đạo bí cảnh, liền có thể thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Tại đăng ký sau đó, cấp 6 cường giả không dám thất lễ, vội vàng phân phó một tên thân tín mang theo hai người tiến về chuyên môn vì Lý Trường Sinh bọn người chuẩn bị khu vực. Không bao lâu, hai người tới một tòa to lớn thô cây thanh bào, nơi này cũng là chuyên môn vì đám tuyển thủ an bài ở lại trang sở. Thành bảo rất lớn, chiếm diện tích tối thiểu có vài chục vạn mét vuông, cùng sở hữu tầng 3, bố trí tựa như mê cung giống như, có nhiều đến mấy trăm cái gian phòng. Hai người căn cứ từ chính mình số hiệu, rất nhanh tìm tới chính mình gian phòng, bởi vì số hiệu giống, hai người gian phòng liền nhau, số phòng mã cùng huy chương phía trên số hiệu một dạng. Gian phòng rất lớn, nơi này thì không đồng nhất một lắm lời. Tùng tùng, ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị xem xét bán nạp mã cứ điểm quy củ thời điểm. Cửa phòng của hắn truyền đến tiếng đập cửa, Lý Trường Sinh vốn cho là Ninh Bích Chân. Kết quả mở cửa xem xét, gõ cửa chính là một tên người xa lạ, cách trương,